Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, cho cơ hội. Đường Tu suy nghĩ một chút, cảm thấy Âu Dương Lộ Lộ nói không sai. Từ hai người phát sinh quan hệ về sau, mình đích xác không sao cả mang nàng đi ra ngoài chơi quá. Nguyên nhân này cười nói, đợi chút đi. Chờ ta làm xong một trận này, chuyên môn rút ra thời gian cùng ngươi đi chơi. Như thế nào? Được, Âu Dương Lộ Lộ lộ ra kinh hỉ thần sắc. Đường Tu thần thức thả ra, phát hiện U Linh đang ở lầu hạ viện rơi. Tức thì nói ra, Lộ Lộ, ta chuẩn bị mau sớm lên đường. Giúp ta cùng U Linh đặt vé máy bay đi. Âu Dương Lộ Lộ hỏi, trực tiếp đặt đi trước tê nước vé máy bay sao? Các ngươi muốn đi thành thị nào? Đường Tu nói ra, chúng ta đi trước Kinh Môn Đảo. Bên kia có một số việc tình trước giải quyết một cái. Sau đó sẽ đi nói tê nước sự tình. Âu Dương Lộ Lộ mê hoặc nói, đi Kinh Môn Đảo làm cái gì? Đường Tu nói ra, trước mấy thiên, ngày, ta ở Xương Thành phố gặp phải chút sự tình. Có chút bằng hữu rất nguy hiểm. Cho nên ta liền phái người đem hắn nhóm đưa đến Kinh Môn Đảo. Lần này ta quá khứ chính là gặp hắn một chút nhóm. Âu Dương Lộ Lộ bừng tỉnh, mang trên mặt gánh yêu thần sắc nói ra. Đường Tu, ta biết ngươi là người làm đại sự. Thân chỗ hoàn cảnh hầu hết thời gian đều rất nguy hiểm. Ta cũng biết ngươi rất lợi hại. Nhưng mặc kệ lúc nào, đều muốn chú ý an toàn. Đường Tu nhẹ nhàng ôm một cái nàng, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ chú ý an toàn. Ban đêm, Đường Tu cùng U Linh đi tới Kinh Môn Đảo. Hắn không có trước giờ thông báo Bách Yến Tửu Lâu người, mà là chặn chiếc xe taxi. Rất nhanh liền chạy tới Bách Yến Tửu Lâu tổng bộ. Lão bản, như có thể tuyển trạch, ta thật muốn cả đời cũng sẽ không tiếp tục đạp chân nơi đây nửa bước. U Linh trong ánh mắt có chút sợ hãi, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn cảnh tượng bên ngoài than thở. Đường Tu khóe miệng câu, tự tiếu phi tiếu nói ra, không nghĩ tới, cái này thế giới trên, lên, còn có thể cho người U Linh cảm giác được sợ hãi địa phương. Không tệ, không tệ, có kính nể tâm là chuyện tốt. U Linh vẻ mặt cầu xin nói ra. Ngài liền đừng đánh thú ta, nếu không ta trước giờ xuống xe, chính ngài đi vào, đợi ngài muốn lúc rời đi, bắt chuyện ta một tiếng là được. Đường Tu thấy buồn cười nói, ta liền kỳ quái, ngươi đến cùng gặp gỡ ở nơi này chuyện gì tình, dĩ nhiên sợ thành cái dạng này. U Linh giơ tay lên sờ sờ mũi, cười khan nói, ta là sợ ngài, ngài vị kia đồ đệ. Ta cũng không muốn lại bị nhốt vào trong trận pháp, độc tự ma luyện 13 năm. Hiện tại, ta đều không biết mình rốt cuộc là 32 tuổi. Vẫn là 45 tuổi. Ngươi nói cái gì? Đường Tu chớp chớp con mắt, sáng chói tinh quang tại hắn trong con ngươi bạo nổ phát. U Linh nói ra, ta nói ta sợ ngài vị kia lợi hại đồ đệ a. Làm sao vậy? Đường Tu lắc đầu nói ra, không phải câu này, là 13 năm, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là thời gian đại trận? U Linh gật đầu nói ra, không sai, chính là thời gian đại trận, ở trong đó thời gian gia tốc, cùng phía ngoài tỷ lệ là 1:365. Nói cách khác bên ngoài một ngày, bên trong chính là cả năm, người suy nghĩ một chút. Một người có thể cô độc sinh hoạt một ngày, 10 ngày, cho dù là 100 thiên ngày, nhưng chọn 13 năm, 4,745 thiên ngày, ta không có dằn vặt điên đã coi như là kỳ tích. Đường Tu trong giây lát nhớ tới, cô Yên Nhi đã từng theo âm ma trúc vô thọ đồ đệ nơi ấy. Học được liên quan tới thời gian thần bí bí pháp. Người khác có thể bố trí không ra loại thời giờ này ra tốc trận pháp. Nhưng cô Yên Nhi nhưng có thể. Hiện tại chính mình cần nhất là cái gì? chính là thời gian. Rất nhanh, xe taxi đứng ở bên trong sơn trang bãi đỗ xe lên. Mà trước giờ nhận được tin tức cô Yên Nhi đã đợi ở trong bãi đỗ xe, Đường Tu xuống xe trong nháy mắt, liền trầm giọng hỏi, Yên Nhi ở đâu? Cô Tiểu Tuyết nói ra, ở luyện đan phòng, sư phụ nàng nói muốn luyện chế một loại đan dược cho Tuyết Tiểu Thư dùng. Đường Tu nhướng mày, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới luyện đan phòng về sau, liền cảm nhận đến nóng bỏng nhiệt độ cao cuốn tới, mà cô Yên Nhi đang ở lò luyện đan bên cạnh, không ngừng bà, đem mỗi loại dược liệu vùi đầu vào lò luyện đan bên trong. Cơ Si Mị đứng ở một bên, lẳng lặng liếc nhìn một bản liên quan tới dược liệu sách vở. Tôn chủ, chấm ngoặc kép, Cơ Si Mị chứng kiến Đường Tu đến, vội vàng đứng dậy cung kính gọi vào. Đường Tu giơ cánh tay lên, ngăn lại Cơ Si Mị câu nói kế tiếp. Hắn nhìn ra cô Yên Nhi luyện đan đã đến khẩn yếu quan đầu, cho nên không muốn quấy rối. Nửa tiếng đồng hồ sau, làm lò luyện đan nắp lò bay lên, mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập ra. Cô Yên Nhi đưa tay nắm vào trong hư không một cái, tức thì một viên óng ánh trong suốt, toàn thân tản ra nhu hòa kim quang đan dược, liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Theo ấn quyết đánh ra, bà đem đan dược đóng lại về sau, bỏ vào sớm chuẩn bị tốt trong bình ngọc. Sư phụ, ngày sau lại tới đây? Cô Yên Nhi mang theo vài phần kinh hỉ, chào đón dò hỏi. Đường Tu nói ra, tới xem một chút tình huống, thuận tiện có chuyện trọng yếu tình cần hỏi ngươi. Cô Yên Nhi nói ra, sư phụ ngài hỏi. Đường Tu nói ra, ta nghe U Linh nói, ngươi đem hắn nhốt vào thời gian trong đại trận, mới nhớ tới ngươi từng theo lấy âm ma trúc vô thọ đồ đệ học được qua liên quan tới thời gian huyền bí bí thật, cho nên ngươi có thể bố trí thời gian đại trận, cũng có thể để người ta ở thời gian trong đại trận tu luyện. Cô Yên Nhi gật đầu nói ra, đúng vậy a, làm sao vậy? Đường Tu vui vẻ nói, nếu như đây, ngươi liền tự mình đi con sò đảo đi một chuyến đi, chúng ta bồi dưỡng những hài tử kia, nếu như có thể ở thời gian trong đại trận tu luyện, đối với hắn nhóm trưởng thành có trợ giúp cực lớn, ta tin tưởng bọn họ có thể thần tốc lớn lên. Cô Yên Nhi cười nói, nguyên lai là việc này a, không thành vấn đề, ta lập tức đi ngay. Bất quá, Đường Tu hỏi, tuy nhiên làm sao? Cô Yên Nhi nói ra, ta bố trí thời gian đại trận chỉ có thể đưa đến luyện tâm tác dụng, không có biện pháp làm cho tu luyện người ở bên trong đề cao nhiều thiếu tu vi, trừ phi có thể có được thời gian tinh thạch, còn có chân ngã chi tâm, lưỡng chủng chí bảo có thể giúp ta ở bày trận thời điểm hình thành đặc thù thời gian không gian, tu luyện người chỉ có tại loại này không gian đặc thù bên trong mới có thể toán là chân chánh tu luyện sinh hoạt. Đường Tu mày nhăn lại, nói ra, thời gian tinh thạch đã cho ngươi dùng hết, phát hiện trong tay chúng ta căn bản không có. Chân ngã chi tâm chính là tiên giới hỏi tâm tông kim tiên cảnh giới cường giả, vượt qua tứ cửu thiên kiếp, giải thích rõ thật giả chi lý sau ngộ ra đạo tâm. Hơn nữa, cần bọn họ tử vong mới có thể có được chân ngã chi tâm. Nếu như là ở tiên giới, ngược lại là có thể muốn làm pháp lấy được, dù cho độ khó rất lớn, nhưng nơi này là trái đất, căn bản là không có biện pháp đạt được chân ngã chi tâm. Cô Yên Nhi nói ra, cho nên, ta chỉ có thể bố trí ra mộng ảo thời gian đại trận. Duy nhất công dụng chính là luyện tâm, lệnh tâm cảnh của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí siêu việt tuổi bọn họ hạn chế. Đường Tu suy nghĩ một chút nói ra, có thể ma luyện đề cao tâm cảnh của bọn họ cũng đã không tệ, bất quá cũng không gấp với lập tức đi đi trước con sò đảo. Người trước thật tốt tu dưỡng một cái, bảo đảm thân thể mình không có vấn đề tình huống xuống, lại nhanh đi mau trở về. Ừ, nghe ngài. Cô Yên Nhi lộ ra sán lạn tiếu dung. Nàng có thể nghe ra Đường Tu trong lời nói quan tâm. Điều này làm cho nàng trái tim kia ấm áp, tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Đường Tu hỏi, đúng rồi, ta phái người bà đem Sương thành phố mấy người kia đưa tới. Bọn họ hiện tại ở đâu trong? Cô Yên Nhi mê hoặc nói, Sương thành phố mấy người? Ta không biết a. Cô Tiểu Tuyết cấp bách vội vàng nói, sư gia, là ta an trí bọn họ. Loại chuyện nhỏ này ta không có nói cho sư phụ. Bọn họ đang ở chúng ta Bách Yến Tửu lâu. Ngài như muốn gặp bọn hắn mà nói, ta lập tức đi đem hắn nhóm kêu đến. Đường Tu xua tay nói ra, không cần đi gọi hắn nhóm, ngươi trực tiếp mang ta tới là được. Ta thấy hắn nhóm thì đi Tê Quốc một chuyến. Theo sau, Đường Tu theo cô Tiểu Tuyết ly khai, mà cô Yên Nhi tắc thì cầm luyện chế xong đan dược đi tìm Tuyết Ngọc. Còn viên đan dược kia vấn đề, Đường Tu không có hỏi, cô Yên Nhi cũng không có chủ động đề cập. Tửu lâu khách phòng, Đường Tu gặp được Tống Đông Lai cùng Ngạo Huy, nhìn hắn nhóm cung kính dáng dấp, Đường Tu xua tay ý bảo bọn họ tọa hạ. Lúc này mới nói ra, Liêm gia đã bị ta hủy diệt, Liêm gia sở hữu võ lực người toàn bộ bị giết, còn dư lại chỉ là một ít già yếu ấu tàn. Các ngươi không cần phải nữa trốn ở chỗ này, chúng ta nhờ một chút, các ngươi liền có thể rời đi. Tống Đông Lai cùng Ngạo Huy nhìn nhau, hai người vừa mới ngồi ở ghế sofa lên, rồi lại lập tức đứng dậy, hướng về phía Đường Tu ôm quyền nói ra, Đường tiền bối, chúng ta muốn cùng ngài tu hành. Không sai, mời Đường tiên sinh thu hạ chúng ta. Đường Tu kinh ngạc đánh giá hai người, hồi lâu chi sau mới lắc đầu nói ra, các ngươi cùng Hàn Sâm bất đồng. Phía trước nếu như ta không cứu hắn, hắn hiện tại đã là một người chết. Nhưng các ngươi đều có người nhà bằng hữu, đều có cùng thế tục cắt không đứt tình cảm gút mắt. Cho nên, hai người các ngươi không thích hợp theo ta tu luyện. Tống Đông Lai cùng Ngạo Huy toát ra thất vọng thần sắc, nhưng Tống Đông Lai lại không hề từ bỏ, mà là chăm chú nói ra, Đường tiền bối, cầu ngài thu chúng ta làm ngài ký danh đệ tử. Tuy là nhìn qua chúng ta so với ngài niên kỷ lớn, nhưng ở con đường tu luyện người thành đạt là sư, hy vọng ngài không nên chê chúng ta. Chúng ta là thật tâm thật ý. Đường Tu lắc đầu nói ra, đường ta đi cùng các ngươi hoàn toàn khác biệt. Như thu các ngươi làm ta ký danh đệ tử, chẳng khác nào là cùng ta tạo thành nhân quả quan hệ. Ta không muốn bởi vì các ngươi ảnh hưởng ta tu hành, cho nên việc này các ngươi không lại tiếp tục đề. Nói xong, hắn do dự khoảng khắc, trong đầu hiện ra một cái cách nghĩ, tức thì nói ra, bất quá, nếu như ta là các ngươi bước vào tu hành người dẫn đường, ta nhưng thật ra có thể cho các ngươi một ít cơ hội. Như các ngươi muốn ở con đường tu hành thượng tẩu xa hơn, ta có thể cung cấp cho ngươi nhóm một ít tài nguyên tu luyện. Bất quá, những tu luyện này tài nguyên cũng không phải là cho không các ngươi, cần các ngươi trả tiền mua. Tống Đông Lai vội vàng hỏi, tu luyện cái gì tài nguyên? Đường Tu nói ra, tỉ như đan dược. Tống Đông Lai trừng đại hai mắt, khiếp sợ hỏi, ngài sẽ luyện chế đan dược? Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, ta sẽ luyện chế đan dược. Nhưng đan dược luyện chế phi thường khó, ta mỗi lần luyện chế số lượng cũng không nhiều, cho nên phương diện giá tiền hội vô cùng sang quý. Các ngươi như cần, nhất định phải dùng tiền mua, hơn nữa phải chuẩn bị một khoản tiền rất lớn. Tống Đông Lai cấp bách vội vàng nói, chúng ta nguyện ý mua, chỉ bất quá giá tiền là nhiều thiếu. Là đan dược gì? Đường Tu cười nói, vấn đề này ngươi liền hỏi Tiểu Tuyết đi, nàng là cái này Bách Yến Tửu lâu bây giờ quản sự người, cũng là của ta đồ tôn. Muốn mua đan dược thời điểm, các ngươi trực tiếp liên hệ nàng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.